Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1285. Chương 1285. Quỷ dị huyền dương môn. Sát nhân diệt khẩu. Chính mình không muốn phản bội, tình nguyện lựa chọn chết, vì không cho đồng bạn phản bội, không chút do dự lựa chọn ra tay giết đồng bạn. Cái này Tiểu Kim là trung tâm nghĩa đảm anh hùng vẫn là hai hàng não tàn? Lâm Thành Phi không phân biệt được, hắn cũng không muốn phân rõ ràng. Hắn chỉ biết là Tiểu Kim là hắn địch nhân, là muốn lấy tính mệnh của hắn người. Cái này đã đầy đủ. Ngón tay hắn lần nữa nhất động, trang giấy cũng theo động. Thời gian nháy mắt, liền muốn Tiểu Kim tánh mạng. Lâm Thành Phi thở dài, vung tay lên, vô số trang giấy lần nữa biến thành 6 bản sách, chậm rãi ngưng tụ tại Lâm Thành Phi trước mặt, xoay quanh một lát, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Thủy nhìn trong lòng run sợ, dạng này thủ đoạn, nàng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bọn họ đặc thù năng lực, so với Lâm Thành Phi tới nói, quả thực tựa như là nhà tròi một dạng. Hiện tại, đã không có người khác tại, ngươi có thể nói sao? Lâm Thành Phi nhìn lấy Tiểu Thủy nói ra, Tiểu Thủy khuôn mặt nhỏ trắng bệch, lại không một chút cố kỵ, gấp vội mở miệng nói, là, Tiểu Thủy vừa muốn đem tên nói ra. Thế nhưng là đúng lúc này, nàng cả khuôn mặt đột nhiên biến hoàn toàn trắng bệch, cả người càng giống như bị người bóp cổ, không thở nổi. Lâm Thành Phi giật mình, vội vàng hướng về phía trước, muốn cứu chữa Tiểu Thủy. Thế nhưng là, đã không kịp, từ Tiểu Thủy xuất hiện dị trạng, đến nàng mất đi sinh mệnh đặc thù, tổng cộng cũng không có vượt qua một giây đồng hồ. Lâm Thành Phi đưa tay tới thời điểm, nàng đã triệt để không có cứu. Tiểu Thủy thân thể mềm ngã trên mặt đất, trước khi chết, khắp khuôn mặt là oán độc cùng hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Khương Sơ Kiến trầm giọng hỏi. Đối phương lập tức liền muốn nói ra hung thủ sau màn. Nghìn cân treo sợi tóc, vậy mà liền chết như vậy. Lâm Thành Phi tại Tiểu Thủy trên thân cha nhìn một lát, nhất thời lắc lắc đầu nói, cần phải có người ở trên người nàng sớm hạ cấm chế. Chỉ cần nàng muốn nói ra cái nào đó tên, cấm chế liền sẽ bị xúc động, sau đó triệt để xoắn nát nàng trái tim. Thật độc ác thủ đoạn. Khương Sơ Kiến cắn răng nói, theo ta thấy, những người này nhất định là cái kia Thiên Linh Lung làm ra đến, người khác căn bản không có bản sự này. Lâm Thành Phi như có điều suy nghĩ, không có trả lời Khương Sơ Kiến lời nói. Bất luận như thế nào, cái này cái gọi là phạt thần tiểu đội, đã không chết có thể chết lại, người sau lưng sớm muộn đều sẽ lộ ra chân ngựa. Hắn cũng không có quá nhiều tiếc nuối, quay đầu đối Khương Sơ Kiến nói, chúng ta vẫn là tiến vào huyền dương môn địa điểm cũ đi. Khương Sơ Kiến tuy nhiên không có cam lòng, nhưng vẫn là gật đầu nói, tốt a. Nàng chợt lách người, sau một khắc, xuất hiện lần nữa tại vừa mới chỗ đứng lấy đỉnh núi vị trí. Nàng cũng không đợi Lâm Thành Phi đến, hung hăng tại trên mặt đất đá một chân, chăm chú chỉ là một cước này, lại để cả ngọn núi phát sinh cự đại biến hóa. Băng tuyết lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tan rã. Cỏ tươi hoa tươi không ngừng từ trên núi xuất hiện, phảng phất trong nháy mắt, theo trời đông giá rét đi vào ngày xuân. Trận pháp phá, Lâm Thành Phi nói khẽ, lập tức liền có thể nhìn đến, trong truyền thuyết huyền dương môn là cái dạng gì a? Khương Sơ Kiến ngưng trọng nói, chỉ là hy vọng ngươi không nên hối hận đi tới nơi này mới tốt. Ta tại sao muốn hối hận? Lâm Thành Phi hỏi. Bởi vì, Khương Sơ Kiến nhàn nhạt lắc đầu nói, nơi này rất nguy hiểm. Lâm Thành Phi đồng dạng lắc đầu nói, nguy hiểm, thật nguy hiểm không? Nói chuyện, bọn họ phiến thiên địa này, phương viên 40, 50 dặm, tất cả đều biến thành non xanh nước biếc, Đình đài lâu các cũng dần dần hiển hiện, vân vụ lượn lờ, linh khí giống như muốn hóa thành thực chất hướng vào thân thể. Vô số lầu các tại mỗi cái ngọn núi bên trên, trang diện có chút hùng vĩ, bọn họ rõ ràng cũng chỉ là đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Thế nhưng là, hoàn cảnh chung quanh, cứ thế mà biến thành dạng này, đây chính là trận pháp uy lực. Cái này đồng dạng là huyền thiên môn thực lực, chỉ là bọn họ giống như chỗ sâu tại một mảnh trong tiên cảnh. Đây vốn là 10 phần mỹ sự tình tốt, có thể Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến, lại là ai cũng cười không nổi. Chuyện gì xảy ra? Khương Sơ Kiến hoảng sợ hỏi. Lâm Thành Phi cười khổ nói, không phải nói nơi này oán khí cùng sát khí ngút trời sao? Không phải nói, nơi này có thể để người ta chết hoặc là điên sao? Làm sao, cùng ngoại giới miêu tả không hề giống. Chúng ta giống như đi vào giả huyền thiên môn. Khương Sơ Kiến cũng đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ. Không ngừng lắc đầu nói. Tính toán, trước nhìn kỹ hắng nói. Lâm Thành Phi nói xong, nhấc chân hướng về khoảng cách gần hắn nhất một cái lầu các mà đi. Khương Sơ Kiến vẻn vẹn cùng sau lưng hắn, phương viên 40-50 dặm, chừng hơn ngàn tòa lâu, mỗi tòa lâu đều là tại một cái đơn độc ngọn núi nhỏ phía trên. Trên núi chim hót hoa nở, thế nhưng là, thì là không có bất kỳ ai. Lâm Thành Phi đi vào một tòa lâu các trước, trùng điệp hút khẩu khí, vào xem. Khương Sơ Kiến gật gật đầu. Nhà lầu là đầu gỗ làm thành, cổ kính, đẩy ra có khắc rồng phượng cửa lớn. Lâm Thành Phi nhấc chân đi vào, sau đó thì sửng sốt, không có người, cái này tại hắn trong dự liệu. Thế nhưng là, thậm chí ngay cả tòa lầu đều là trống rỗng, liền tối thiểu nhất ghế dựa đều không có, coi như huyền dương môn người đã chết hơn 20 năm. Thế nhưng là, nơi này hẳn là bọn họ ở địa phương a. Nếu là ở địa phương, dù sao cũng nên có giường cùng đồ dùng sinh hoạt sao? Thế nhưng là, chỉ là trống rỗng không khí. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến liếc nhau, không hẹn mà cùng mở miệng nói, ta thế nào cảm giác nơi này giống như bị cường đạo giống như, cũng không phải sao? Hơn nữa còn là lòng tham không đáy cường đạo. Cướp bóc tiền tài cũng coi như, thậm chí ngay cả cái bàn chăn đệm đồ dùng sinh hoạt cũng cầm. Muốn cùng thật không có truy cầu a. Bọn họ không chút do dự, lại hướng mặt khác một tòa tiểu lâu bay đi. Kết quả, cùng nơi này giống như đúc, tiếp lấy lại là mặt khác một tòa lâu. Vẫn là như thế, lại sau đó, vẫn là như vậy, hơn ngàn tòa lâu nhỏ. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến từng cái tra xét song song, vậy mà không hề phát hiện thứ gì. Trống rỗng, giống như cho tới bây giờ không có có người ở. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến đứng tại một tòa tiểu lâu phía trên, nhìn lên trời một bên mây cuốn mây bay. Thế nhưng là bọn họ tâm tình lại thoải mái dễ chịu không đứng dậy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi nhíu mày nói ra. Không phải nói nơi này oán khí kinh thiên sao? Đây quả thực là cái tu luyện thánh địa. Thế nhưng là, dạng này ta còn thế nào tìm thiên hồn thảo? Khương Sơ Kiến trầm mặc không nói. Qua rất lâu, Lâm Thành Phi mới thở dài một tiếng. Nói ra, tính toán, vẫn là đi được tới đâu hay tới đó. Chậm rãi tìm xem nhìn. Hắn thần thức bao trùm toàn bộ huyền dương môn địa bàn, không buông tha bất luận cái gì một tấc địa phương. Hiện tại hắn đã không quan tâm huyền dương môn vì sao lại biến thành dạng này. Chỉ muốn tìm được thiên hồn thảo, sau đó rời đi nơi này. Đột nhiên, Lâm Thành Phi phát hiện, tại đông bắc phương hướng một cái góc tường, giống như có một tia khác biệt. Đi, Lâm Thành Phi khẽ quát một tiếng, thân hình hướng bên kia bắn ra. Khương Sơ Kiến cũng không chút do dự, cùng sau lưng hắn, phát hiện cái gì? Khương Sơ Kiến hỏi, Lâm Thành Phi sắc mặt nghiêm túc nói, đó cùng góc tường, giống như có chút không giống nhau. Vừa mới bọn họ căn bản chỉ lo nhìn trong tiểu lâu tình huống, không có chú ý vách tường loại hình. Hiện tại Lâm Thành Phi nói ra, Khương Sơ Kiến cũng phát hiện cái kia phiến địa phương không giống bình thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.